Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, một chiêu dây. 6.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, ao ao ao, vô số giấy trắng bay tán loạn, bay khắp gian phòng sàn nhà, đồ làm bếp, thậm chí là cơ thể người. Lưu Tiểu Đương toàn thân dính đầy trang giấy, phẳng phất biến thành một cái giấy chất xác ướp, bị dính ở trên tường. Càng thêm then chốt chính là từng trương giấy trắng kề sát ở trên mặt của nàng, khiến cho nàng bắt đầu nghẹt thở. Nguyên rủa sao, Saoru chỗ ứng, trong chốc lát trở thành phong nhãn. Vô số trang giấy tại chung quanh hắn bay lượn, lại bị không ngừng đốt đốt thành cho bụi. Mắt hắn híp lại, có thể thấy vô số tơ nhện, đường cong, theo linh giới bên trong duỗi ra, chui vào tiết tuyết trong cơ thể. Không chỉ như thế, càng nhiều tơ nhện hiển hiện, không ngừng hướng hắn cùng Lưu Tiểu Đương trên thân lan tràn. Nguyên rủa, đây là khá cao cấp thần bí tri thức, tuyệt đối không tại cổ thần gần đây cởi mở thần bí học thức trong phạm vi. Bởi vậy, đối phương tất nhiên là thông qua nghiên cứu cổ thần ảnh chụp thu được tương quan huyền bí. Thật sự là thiên tài. Đáng tiếc, Saoru trên tay hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, trong miệng ngâm sướng ra một đoạn phức tạp khó đọc chú văn. Tại trầm bồng du dương chú ngữ tiếng nói, rất nhiều tơ nhện phảng phất nhận một loại nào đó thần bí dẫn dắt, thiêu thân lao đầu vào lửa, chui vào hỏa diễm bên trong. Đến lúc cuối cùng một cây tơ nhện chui vào hỏa diễm hòa tan biến mất thời điểm, cả phòng giấy bổ câu lập tức liền mất đi động lực nguyên. Hàng loạt trang giấy hóa thành mảnh vụn bay xuống. Vù vù, một cái to khỏe tiếng hít thở vang lên, là Lưu Tiểu Đương đẩy ra trên mặt trang giấy, cố gắng dùng màu tím đen gương mặt hút vào không khí mới mẻ. Xem bộ dạng này, chậm thêm cái mười mấy giây, nàng có lẽ thật sẽ nghẹt thở mà chết. Một bãi màu đỏ sậm huyết dịch tại trang giấy bên trong tản ra, không ngừng phủ lên. Tiết tuyết vô thần con người nhìn chằm chằm trần nhà, mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Saoru nhìn một màn này, lặng im không nói. Đinh linh linh, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, ấn xuống nút trả lời về sau, bên trong liền truyền đến từ thanh âm vội vàng. Thần chi nhãn Suit tại chợ phía đông xuất hiện, hắn đi tìm người bạn gái trước tiết tuyết, phụ trách giám thị nàng hai cái thiên võng thành viên đã mất tích. Người phải tất yếu cẩn thận, người thông chi đến chậm chút. Saoru tiến lên, đem chết không nhắm mắt tiết tuyết con người khép lại. Sinh mệnh liền là như thế yếu ớt a. Tiểu Đương, ngươi đi ra ngoài trước, trong vòng một giờ, không muốn vào tới. Vâng. Lưu Tiểu Đương cố gắng bò dậy, đi ra ngoài, gài cửa lại phi, đến mức nàng tiếp xuống sẽ làm sao hồi báo. Saoru không có chút nào quan tâm, hắn xuất ra mấy cây ngọn nến, rất nhiều hương liệu, tinh dầu, đều là nghi thức bên trên dùng được đồ vật, trực tiếp thấm tiết tuyết máu, ở chung quanh vẽ lên liễu nghi quỹ. Suit, người hết sức thông minh, cũng hết sức tàn nhẫn, khẳng định đã rời đi xa xa. Thế nhưng, người thần bí học thức vẫn là quá mức thô kệch. Người không biết, cái này người hại chết nữ nhân, liền là tìm tới người tốt nhất môi giới. Bởi vì các ngươi có linh giới bên trên liên quan. Hắn kéo lên màn cửa, khiến cho gian phòng ở vào u trong bóng tối, đốt lên từng sợi ngọn nến. Cái kia bồi hồi tại bản địa, oán niệm không tiêu tan chi linh, ta kêu gọi ngươi, ta lệnh cho ngươi, bằng vào ta, tên nghĩa, ta yêu cầu ngươi, mượn nhờ linh giới lực lượng, tìm tới cái kia hung thủ. Saoru thanh âm khàn khàn niệm chú, chỉ là nói ra tên thật thời điểm, thanh âm trở nên càng thêm âm u cùng mơ hồ. Vù vù, phòng kín mít bên trong, đột nhiên thổi lên một trận gió lốc, ánh nến ánh sáng sáng tối chập chờn, Rất nhiều trang giấy bay múa đầy trời. Saoru con mắt bất ngờ biến thành một mảnh vẩn đục màu trắng. Hắn linh giống như rời khỏi thân thể, mượn nhờ linh giới, thấy một cỗ đang ở công lái trên đường dài hơn màu đen xe kiểu. Trong xe ngồi một cái người da trắng lão đầu, chính là Suit. Trong xe, Suit biểu lộ bỗng nhiên nhất biến, con người của hắn biến thành đen kịt một màu, giống như đầm sâu, linh giới chi nhãn, đây là hắn nghiên cứu cổ thần ảnh chụp lấy được năng lực. Có thể trực quan xem đến đại bộ phận linh thể, cảm ngộ linh giới lực lượng, mà lúc này, Suit khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, phảng phất cách vô tận không gian, thấy được Saoru, vậy mà có thể tìm tới ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Suit mỉm cười nói, ở trên vùng đất này, khắp nơi đều tràn đầy lực lượng thần bí. Các hạ, chuẩn bị làm sao đối phó ta đây? Thông qua trước đó thăm dò, hắn đã có thể xác định Saoru thực lực, xác thực rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn hắn. Nhưng thì thế nào? Cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, dù cho có linh giới trợ lực, đối phương cũng rất khó bắt hắn thế nào. Đây là thần bí sườn, năng lượng suy giảm định luật. Năng lượng truyền lại càng xa, tiêu hao lại càng lớn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi nếu đưa ta một cái nguyền rủa, ta cũng trả lại cho ngươi một cái nguyền rủa tốt. Saoru đinh chấn động không khí, thấp giọng nói xong, hắn thấy Suit cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trong con mắt hắc ám càng thâm thúy hơn. Đối phương tuyệt đối là cái rất lợi hại chức nghiệp già, thậm chí tìm tòi đến tam giai rìa. Nếu như lại thêm đủ loại theo cổ thần trong tấm ảnh lấy được quỷ dị thủ đoạn, dù cho thiên võng ra hết, cũng chưa chắc có thể chặn đường hạ hắn. Tất cả những thứ này đều là Suit lực lượng. Thế nhưng Saoru biểu lộ bình tĩnh, hai tay kết thành một cái quỷ dị ấn. Thông linh chi thuật, Suit không phải muốn nhìn sao? Vậy hắn liền làm cho đối phương triệt để xem cái thật tốt. A, đây là, Suit biểu lộ nhất biến. Thông qua Saoru, hắn phảng phất thấy được một cái vô biên vô hạn, gò núi một dạng khổng lồ cự nhân hư ảnh. Đó là, ở vào mộng linh giới chỗ sâu cổ thần. Rất nhiều khói đen chủ động tản ra, khiến cho hắn có khả năng thỏa thích quan sát được cổ thần vĩ ngạn thân thể. Dùng cùng bên trên vô cùng phức tạp, sau cổ thần ảnh chụp càng thêm rõ ràng hoa văn cùng ký hiệu. Khổng lồ đến kinh khủng thần bí học thức quán chú mà xuống. Ở trong đó, còn pha tạp vào đáng sợ đến cực điểm nói nhỏ. A, Suit thanh âm một thoáng trở nên thê lương. Vượt qua trước dài quá nhiều thần bí tin tức, đối với hắn mà nói căn bản chính là độc dược. Vẫn là đáng sợ đến cực điểm độc dược. Thế nhưng, hắn phát hiện mình vậy mà không rời mắt nổi con ngươi. Phảng phất này vi phạm với bản thân ý nguyện, bởi vì đó là cổ thần, cái kia là chân lý, đó là thế giới trung cực, cũng là hết thảy. Ba ba, cuối cùng, Suit con mắt chung quanh nổi gân xanh, đột nhiên liên tục nổ tung, trong mắt của hắn trực tiếp bạo liệt, lưu lại hai cái thật sâu lỗ máu. Tại một khắc cuối cùng, Suit tựa hồ thấy được cổ thần lai lịch, cùng với thế giới chân tướng. Ha ha, ha ha, cái này là thế giới tối trung cực bí mật sao? Suy nghĩ của hắn bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Rất nhiều, Suit ở trong đó chạy nhanh kêu rên. Hết thảy tất cả, đều là một cái âm mưu. Đều là một cái vĩ đại tồn tại âm mưu. Ha ha, ta đây truy tìm hết thảy, lại còn có ý nghĩa gì? Càng lớn tiếng vang truyền đến, là đầu của hắn trực tiếp nổ tung, đỏ trắng các loại vật thể phun tung tóe, dồn dập tiếng thắng xe vang lên, dài hơn xe kiệu trực tiếp đâm ra đường cái, nổ thành một đám lửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.